Chương 494, trưởng không trận pháp. Trong nháy mắt, Lăng Trần cảm giác được linh hồn một hồi đau đớn, chỉ là liếc một cái, liền làm cho Lăng Trần ý chí suýt nữa tan vỡ. Vội vàng rút lui tay, thân hình rút lui hơn 10 bước, Lăng Trần vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua trước mắt màu đỏ thâm bảo kiếm, khuôn mặt bất khả tư nghị. Vậy là người phương nào? Lăng Trần trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, đối phương một ánh mắt liền đem hắn làm cho chật vật như thế, suýt nữa đánh tan ý chí của hắn. Người này thực lực, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ không cần nghĩ cũng có thể biết, người này, nhất định là một tôn tuyệt thế hung ma, nó tu vi, chỉ sợ là đạt đến thánh đạo cấp bậc. Chẳng lẽ cái chỗ này trận pháp, chính là vì trấn áp dưới mặt đất kia một tôn hung ma sao? Lăng Trần sắc mặt có chút ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn, rơi vào kia một cỗ hài cốt phía trên, cho dù là người sau vẫn lạc thời gian rất lâu, giờ này khắc này, Lăng Trần như trước có thể từ sau người trên người. Cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt kiếm ý, người này, chỉ sợ là một tòa kiếm đạo thánh giả. Kiếm của đối phương ý, cũng đạt tới thánh cấp. Cỗ này kiếm ý, vượt xa tông sư cấp kiếm ý nơi đây, là một chỗ điểm xấu chi địa. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tại hài cốt phía trước màu đỏ thâm bảo kiếm, không thể nghi ngờ là một bả tuyệt thế hảo kiếm, chỉ sợ là đạt đến thánh vật cấp bậc. Thiên hạ danh kiếm, có thể trên giang hồ lưu danh không có bao nhiêu đem. Đạt tới kỳ vật tầng thứ đã ít lại càng ít, về phần thánh vật cấp bậc bảo kiếm, vậy lại càng là thấy đều không thấy được. Nhưng mà giờ này khắc này, một bả thánh cấp bảo kiếm đặt ở trước mặt của mình, Lăng Trần cũng không dám cử động nữa nó nửa phần. Nếu là mất đi cái thanh này thánh cấp bảo kiếm trấn áp, chỉ sợ trong khoảng khắc, nơi này sẽ long trời lở đất. Không thể bị tham lam che mắt tâm trí, không thứ thuộc về tự mình, liền không thể cưỡng cầu. Lăng Trần lắc đầu. Đúng là vẫn còn đè lại trong lòng lửa nóng, cùng bảo vật so sánh, đúng là vẫn còn cái mạng nhỏ của mình còn muốn nhanh chút. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị muốn ly khai nơi này thời điểm, đột nhiên, Lăng Trần nhìn phía cự thạch tế đàn mặt khác một chỗ phương hướng, chỗ đó, có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, lại tiếp tục, mấy đạo thân ảnh, chính là chậm rãi đi ra, cuối cùng xuất hiện ở Lăng Trần trong tầm mắt. Lúc Lăng Trần nhìn qua kia ba đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt cũng là dần dần âm trầm xuống. Bởi vì những người kia, rõ ràng chính là Tạ Chi Thu, Thanh Diện Ma Tông đám người. Xa xa xa Tạ Chi Thu thân ảnh, chậm rãi tự tế đàn một mặt khác đi ra, cuối cùng tại cách Lăng Trần hay còn có một chút khoảng cách thì ngừng lại. Kia Tạ Chi Thu nhìn thấy Lăng Trần, đầu tiên là sững sờ, bất quá khi hắn phát hiện chỉ có Lăng Trần một người thời điểm, lại là nhịn không được nở nụ cười lạnh. Lăng Trần, xem ra liền ông trời cũng không muốn cho ngươi sống khá giả a. Lúc này mới bao lâu lại chính là trực tiếp đem ngươi đưa đến trước mặt chúng ta. Thanh Diện Ma Tông mục quang oán độc nhìn chằm chằm Lăng Trần, lúc này sắc mặt hắn, như trước còn có chút trắng xám, bất quá so với lúc trước, ngược lại là tốt hơn nhiều, hiển nhiên cũng là tùy thân mang theo một ít hiệu quả vô cùng tốt đang được chữa thương. Kia Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông hai người cũng là mục quang hơi có vẻ che lấp đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, nhếch miệng cười cười, một bộ lai giả bất thiện bộ dáng. Lăng Trần nhìn qua Tạ Chi Thu đám người, sắc mặt đồng dạng là hơi có chút khó coi, hiển nhiên là không có ngờ tới vậy mà lại ở chỗ này đem bọn họ cho gặp gỡ. Thế cục này, đối với hắn mà nói, có thể cũng không tính hảo, nếu là Tạ Chi Thu bốn người liên thủ, hắn cũng nhất định sẽ cực kỳ chật vật. Ngươi có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, thật sự là rất khiến ta rất ngạc nhiên. Nhìn Lăng Trần, Tạ Chi Thu cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là thản nhiên nói. Bọn họ có thể trước tiên đến nơi này, lại là bởi vì bốn người bọn họ cự ly không xa, hơn nữa là vận dụng lá bài tẩy duyên cớ, nhưng là chưa từng ngờ tới, tại bọn họ vừa mới đến nơi này không lâu sau, vậy mà liền Lăng Trần cũng là xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử này, vận khí thật đúng là không sai. Còn chờ cái gì, trước hết giết hắn lại nói. Thanh Diện Ma Tông đã hận không thể muốn lập tức xông lên, tự tay chém giết Lăng Trần, báo vừa rồi một mũi tên chi cứu. Các ngươi muốn giết ta, giá lớn sẽ đắt đỏ được trả không nổi. Lăng Trần lườm Tạ Chi Thu liếc một cái, thản nhiên nói. Trả không nổi giá lớn ngươi xác định ngươi không có nổi điên? Tạ Chi Thu trên cao nhìn xuống nhìn qua Lăng Trần, cười lạnh nói. Nhưng mà, đối mặt với hắn cười lạnh, Lăng Trần lại là mỉm cười gật đầu. Tuy nói hắn cũng không phải bốn người này đối thủ, bất quá nếu thật đấu, mặc dù liều cái ngươi chết ta sống, đối phương cũng phải trả giá thảm trọng giá lớn. Vậy ta thật sự là nghĩ thử một lần. Tạ Chi Thu lành lạnh cười cười, hiện bên người Lăng Trần không có một bóng người, chính là diệt trừ đối phương tốt thời cơ. Hiện tại bọn họ muốn giết chết Lăng Trần, quả thật dễ như trở bàn tay. Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông, tại cùng Tạ Chi Thu trao đổi ánh mắt, chính là lén lút hướng về hai bên trái phải đi đến, hiển nhiên là muốn bao vây Lăng Trần, đoạn đi đường lui của hắn. Thấy một màn này, Lăng Trần cũng là ánh mắt lăng lệ, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Tiểu tử, không muốn khinh suất. Đúng vào lúc này, Nhân Hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Như thế nào, sư phó ngươi có gì thượng sách? Lăng Trần tâm thần khẽ nhúc nhích. Chỗ này trận pháp, là một người kiếm thánh bố trí ra, dùng để trấn áp phía dưới kia tôn ma đầu, uy lực thập phần cường đại. Nếu ngươi có thể khống chế chỗ này trận pháp, như vậy coi như là mấy người kia liên thủ, bọn họ cũng không làm gì ngươi được. Nhân Hoàng nói. Vậy một chuôi đỏ thâm bảo kiếm, chính là cả tòa trận pháp trung khu, ngươi chỉ cần đem chân khí rót vào trong đó, liền có thể đủ thử điều khiển trận pháp. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là nhãn tình sáng lên, hảo, ta thử một chút. Đi đến kia một bả màu đỏ thâm bảo kiếm lúc trước, Lăng Trần cầm chặt bảo kiếm này chuôi kiếm, đem một luồng chân khí rót vào bảo kiếm bên trong. Nhất thời, một luồng hồng sắc hào quang, lấy kia bảo kiếm làm trung tâm, lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt, liền trải rộng cả tòa trận pháp. Một cỗ kỳ dị lực lượng, nhất thời đem kia Tạ Chi Thu bốn người bao phủ, làm cho bọn họ phảng phất lâm vào vũng bùn nhận lấy vô hình trói buộc. Chuyện gì xảy ra bất thình lình biến hóa, cũng là làm cho Tạ Chi Thu biến sắc. Tiểu tử này, hắn tại ý đồ điều khiển nơi này trận pháp. Thanh Diện Ma Tông thoáng nhìn Lăng Trần cử động, cũng là vội vàng cao giọng gọi quát. Không thể để cho hắn thực hiện được. Tạ Chi Thu ánh mắt trầm xuống, tại hắn trưởng khống trận pháp lúc trước, làm thịt hắn Hổ Ma Tông cùng Báo Ma Tông nghe được lời này, cũng là bản chân bỗng nhiên một chút, như hóa thân thành mánh hổ cùng báo săn, tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhanh như điện chớp, cả người bạo lướt ra ngoài, ngang nhiên thẳng hướng Lăng Trần. Liệt Hổ Hạ Sơn Ma Báo Hoành Hành hai người phân biệt đánh ra sát chiêu, hung hãn khí kình, hóa thành mánh hổ, báo săn, hoành hành ngang ngược, tới gần Lăng Trần. Quá chậm, lúc này Lăng Trần còn chưa toàn bộ trưởng khống trận pháp, thấy kia Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông đã giết tới đây, kia lợi thế công, cho dù là hắn, cũng không dám dùng thân thể đi đón đỡ. Nhưng mà giờ này khắc này, trận pháp nhưng lại vẫn chưa xong trường khống, để cho Lăng Trần vô pháp bước ra. Chết đi, tiểu xuất sinh tựa hồ cũng là phát hiện Lăng Trần quất cảnh, Hổ Ma Tông cùng Báo Ma Tông đều là sắc mặt đại hỉ, cái này Lăng Trần chết chắc rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.